Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, bom xung điện từ. Tổng thể tới nói, Terminator 2018 thế giới đối với con người mà nói rất không thân thiện. Coi như là đối với đến người, xuyên Việt này tới nói cũng là như thế. Coi như là ở tất cả đều là zombie thế giới, bởi vì zombie trên người tồn tại quá nhiều nhược điểm. Chỉ cần nắm giữ những thứ đồ này, kỳ thực ở Resident Evil loại hình zombie thế giới điện ảnh bên trong cũng không phải nhiều khó sinh. Tồn, tỉ như, tuyệt đại đa số zombie tốc độ không ra sao, hơn nữa cơ bản không cái gì đầu óc có thể nói. Chỉ cần chạy trốn nhanh lên một chút. Hoặc là tìm một cái kiên cố chỗ tránh nạn, duy nhất có thể uy hiếp đến người may mắn còn sống sót cũng chỉ còn sót lại sinh tồn vật tư, mà không phải bên ngoài những zombie đó. Thế nhưng, Skynet bản thân quản lý bên trong thế giới, nhưng đâu đâu cũng có nắm giữ phát đạt khoa học kỹ thuật người máy. Hơi không chú ý liền sẽ khiến cho Skynet người máy đại quân vây công. Ngoại trừ trên đất những người máy kia, giữa bầu trời thợ săn loại hình người máy càng là đối với Diệp Thiên Hồ uy hiếp chí mạng. Trái lại Diệp Thiên Hồ bên này, hắn đối phó Terminator người máy phương pháp phi thường có hạn. Mau vào đem Terminator 2018 xem xong. Hắn vốn là xem qua bộ phim này, hiện tại cũng chỉ là ôn cố một hồi thôi. Đem điện ảnh tạm dừng ở phần cuối bộ phận, Diệp Thiên Hồ ngửa người ngồi ở vốn là thuộc về Sơ Loan trên ghế. Hai tay hoàn ở sau gáy suy tư, hắn nên làm gì đối phó những người máy kia. Tuy rằng không có tiến vào thế giới kia trước, hắn còn không biết nhiệm vụ là cái gì, nhưng khẳng định là muốn cùng Skynet còn có dưới tay hắn người máy đối đầu. Đã như vậy, hắn nhất định phải sớm làm chút chuẩn bị. Đầu tiên, miệng lớn phản thiết bị súng trường là một cái lựa chọn tốt. Terminator 2018 bên trong bày ra người máy. Ngoại trừ cuối cùng xuất hiện T-800 ở ngoài. Cái khác người máy tuy rằng toàn thân kim loại, thế nhưng cường độ vẫn tính là bình thường phạm vi. Tuy rằng lợi dụng súng ống đối phó bọn họ cũng không phải sáng suốt phương pháp. Có điều phản thiết bị súng trường ngắm bắn nhưng là một ngoại lệ. Đặc biệt là ở chọn dùng đạn xuyên giáp cùng cao bạo viên đạn thời điểm. Chọn dùng này hai loại đạn, dựa vào 12.7mm đường kính súng ngắm có thể dễ dàng xuyên thủng T-600 phòng ngự mạnh nhất bộ phận. Nếu như độ chính xác đạt đến yêu cầu, một súng đánh chết T-800 cũng không phải không thể. Này cũng không phải nói chuyện viển vông. Ở Terminator Genisys liền đã xảy ra chuyện như vậy. Terminator T-800 quá khứ ám sát Sarah. Thế nhưng là bị đã sớm chuẩn bị Sarah dùng một cái phản thiết bị súng trường ngắm bắn giết chết. Tuy rằng T-800 chọn dùng hợp kim vật liệu xa lớn hơn nhiều so với sắt thép độ cứng. Thế nhưng vẫn không có biện pháp ngăn trở phản thiết bị súng trường ngắm bắn xạ kích. Mà Diệp Thiên Hồ đối với mình đánh lén năng lực vẫn rất có tự tin. Hơn nữa, dựa theo Terminator thế giới thời gian đến xem, Terminator 2018 thời điểm, Skynet vừa chế tạo ra T-800. Loại kia người máy còn cũng không có phổ cập, nhân loại cần thiết đối mặt vẫn là T-600 cái kia loại hình người máy. Mà đối với đối lập ngốc T-600, Diệp Thiên Hồ có lòng tin trực tiếp dùng súng ngắm cho bọn họ lần lượt từng cái điểm danh. Đáng tiếc chính là T-600 số lượng cũng rất nhiều. Thế nhưng, Skynet loại cỡ lớn Terminator mới là Diệp Thiên Hồ tối cần thiết phải chú ý đồ vật. Tỉ như trên mặt đất hành động loại cỡ lớn Terminator kẻ thu gạt. Còn có làm như không chung sức mạnh đến sử dụng thợ săn. Này hai loại đồ vật, phản thiết bị súng trường ngắm bắn liền không cần phải nói. Coi như là Diệp Thiên Hồ pháo plasma, hay là có thể đánh vỡ xác ngoài, T-600 thế nhưng tính đối với những người Terminator quá khổng lồ nhắc nhở mà nói. Phòng trừng cần thật nhiều pháo plasma tập hỏa công kích mới có thể giải quyết. Đáng tiếc, Diệp Thiên Hồ chỉ có 2 cái pháo plasma. Ở như vậy một thế giới bên trong, Diệp Thiên Hồ ưu thế lớn nhất bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là Red Queen. Nếu như Red Queen có thể thành công thay thế được Skynet vị trí, như vậy Diệp Thiên Hồ tuyệt đối có thể ở bên trong hoành hành vô kỷ. Đương nhiên, đây là không thể. Đầu tiên Red Queen cứ việc đã rất tân tiến, thế nhưng tựa hồ vẫn như cũ không sánh được Skynet. Đặc biệt là phần cứng phương diện Skynet tuyệt đối thuấn sát Red Queen. Diệp Thiên Hồ có thể làm chính là lợi dụng Red Queen tận lực lấy nhỏ thắng lớn. Nói đến, Terminator 2018 bên trong có thể cũng là phi thường đáng giá Diệp Thiên Hồ đi mạo hiểm. Skynet nghiên cứu phát minh năng lực rất mạnh, lớn đến các loại mạnh mẽ người máy, nhỏ đến chip cùng cơ sở vật liệu. Skynet đều có phi thường cao tiến bộ, cùng ứng dụng đến thế giới chiến đấu bên trong. Skynet mặc dù là cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, thế nhưng nếu như Diệp Thiên Hồ có thể ở Terminator thế giới dừng bước cùng, sau đó để Red Queen hắn đánh cắp Skynet khoa học kỹ thuật thành quả, như vậy đối với Diệp Thiên Hồ tuyệt đối là phi thường đại. Quả nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là ngang nhau. Diệp Thiên Hồ chính đang suy tư làm sao đối phó Skynet thời điểm. Lucius đẩy cửa mà vào. Đây là phòng làm việc của hắn. Tự nhiên cũng không có gõ cửa nói chuyện. Diệp Thiên Hồ từ hồn ở trên mây trạng thái giải thoát đi ra. Liếc nhìn Lucius, đột nhiên hỏi, Nguyên tập đoàn có hay không đối phó người máy vũ khí? Lucius sửng sốt một chút. Nhìn thấy trong máy vi tính tạm dừng ở cuối cùng hình ảnh. Nghĩ một hồi liền biết rồi đây là cái gì điện ảnh. Còn tưởng rằng Diệp Thiên Hồ là bởi vì nhìn bộ phim này biểu lộ cảm xúc. Lucius không có quá để ý. Cười nói, ta nghĩ ngươi khẳng định không có tự tin xem ta bán cho đồ vật của ngươi. Nguyên tập đoàn nghiên cứu phát minh bộ ngành đã từng tham dự quân đội liên quan với điện từ mạch. Dùng vũ khí nghiên cứu, cũng làm được một chút đối lập thành thục sản phẩm. Chỉ có điều, bởi vì giá cả nguyên nhân, Nguyên tập đoàn điện từ mạch dùng vũ khí cũng không có bị chọn dùng. Nói tới chỗ này, Lucius ngữ khí có chút tiếc nuối. Hắn tự tin lúc đó do hắn lãnh đạo nghiên cứu phát minh điện từ mạch dùng vũ khí là đồng loại hình. Bên trong người tài ba, nhưng đáng tiếc chính là quân đội cũng không phải đơn thuần nhìn thấy hiệu quả liền chọn mua. Giá cả cũng là một cái phi thường trọng yếu cân nhắc nhân tố. Sau đó, Nguyên tập đoàn làm nhỏ xuống điện từ mạch dung vũ khí thành công lạc tuyển. Lại như là mặt trên nói tới như thế. Hiệu quả không sai, giá cả quá mức đắt giá. Ở cùng Diệp Thiên Hồ giao dịch bên trong, có liên quan kỹ thuật cũng bị bán cho Diệp Thiên Hồ. Chỉ có điều giao dịch kỹ thuật thực sự là có chút nhiều. Diệp Thiên Hồ lúc đó cũng quên. Bây giờ nghe Lucius trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối tự thuật chuyện khi đó. Diệp Thiên Hồ con mắt càng phát sáng rỡ. Giá cả đắt giá. Chuyện này với hắn hoàn toàn không là vấn đề a. Với nó mà nói, ở Resident Evil dự trữ vàng tùy ý nắm lấy tình huống. Tiền tài đối với hắn đã không có ý nghĩa gì. Loại này bom xung điện từ, các ngươi có còn hay không dự trữ? Diệp Thiên Hồ tràn đầy mong đợi hỏi. Sơ Lan gật gù, nói, có một ít, nhưng chỉ là làm vật thí nghiệm đến thành sản. Số lượng không nhiều, có hai loại hình. A hình bom xung điện từ hữu hiệu sát thương bán kính là 50 mét. B hình bom xung điện từ hữu hiệu sát thương bán kính là 200 mét. Mỗi một loại đều bảo lưu 10 viên hàng mẫu. 20 viên, khẳng định không đủ. Diệp Thiên Hồ lập tức hỏi, nếu như có thể, hai loại bom xung điện từ đều giúp ta sinh sản một ít. Mỗi một loại ít nhất cần 200 viên. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt, Ngươi chẳng lẽ còn thật sự muốn cùng Terminator đi đánh giặc sao? Sơ Loạn cảm thấy rất hứng thú hỏi. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, cũng có loại khả năng này à. Sơ Loạn gật gù, đồng ý sinh sản bom xung điện từ sự tình. Tuy rằng quy mô nhỏ sinh sản, những thứ đồ này giá cả cũng thì càng thêm đắt giá. Thế nhưng, trước mắt vị này khẳng định không thiếu tiền là được rồi. Chúng ta dưới liền đi sắp xếp, gặp mau chóng lấy ra thứ mà ngươi cần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.